Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 372, chương 372, vòng thứ 2 bắt đầu. 2/5, cô em này tính toán nhỏ nhặt đánh cho cũng rất nổi danh a. Lôi Nặc nhìn cái kia Adina một cái, lặng lẽ nghĩ đến, nhưng mà, ai biết. Cái kia tên là Adina Pháp thiếu nữ lúc này thật giống như cũng cùng đồng bọn nói tới hắn. Cũng nghiêng đầu nhìn Lôi Nặc một cái. Liền loại này, trong mắt của hai người đụng nhau rồi. Song phương đều sửng sốt một chút. Lập tức, chỉ thấy cái kia Adina nghịch ngợm cười một tiếng. Sau đó mắt phải nháy mắt một cái. Hướng về Lôi Nặc liếc mắt đưa tình. Sau đó lại quay đầu lại. Tiếp tục cùng đồng bọn nói gì đó. Ngạch, thấy một màn này, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Pháp muội tử đều như vậy cởi mở sao? Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh tại Lôi Nặc vang lên bên tai. Theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy Lục Ngọc tức giận trợn mắt nhìn Lôi Nặc một cái. Đây, liền xấu hổ, khục khục. Lôi Nặc chỉ có thể dùng ho khan để che giấu bối rối của mình rồi. Sau đó, Lôi Nặc lại tiếp tục vừa ăn vừa nhìn tin tức mới. Hôm nay tin tức mới cũng đã tuyên bố, cơ bản tang tất cả đều là đóng ở hôm nay đại hội chiến huống. Hoa Hạ Quốc bên trong tin tức mới, cơ bản toàn bộ đều giống như tại viết tiệp báo một dạng. Nha! Dù sao 3933 tên hoa hạ tuyển thủ hôm nay đều lấy được đầu thắng. Hơn nữa Lôi Nặc cùng Trần Mặc còn linh che đối thủ. Viết như vậy cũng dễ hiểu. Mà khu bình luận, cơ bản đều là cho bọn hắn cố gắng lên âm thanh. Mà nước ngoài tin tức mới, trên căn bản cũng đều là tại báo chí nước nhà tuyển thủ. Còn có chính là liên quan tới ngày thứ nhất toàn thân chiến tích. Ngoài ra, các truyền thông đối với liên quan tới mấy vị quán quân hấp dẫn thí sinh đồn thổi lên xào giống như lợi hại, dù sao mấy vị này tuyển thủ biểu hiện hôm nay đều phi thường mắt sáng. Mà liên quan tới mấy người này chọn chúng, cuối cùng ai mạnh nhất đề tài nhiệt độ cũng vẫn là giá cao không hà. Các nước bạn trên mạng đều tại tranh luận không ngừng, nhất định chính là một cái cỡ lớn kéo bức hiện trường. Hoa Hạ đám bạn trên mạng dĩ nhiên là ủng hộ Lôi Nặc. Bọn hắn biểu thị, Lôi Nặc vị này đại thiên triều ngàn năm khó có được một yêu nghiệt không phải là hư danh nói chơi. Đây thổi bức thổi, Lôi Nặc thấy đều có chút đỏ mặt. Đối với lần này, Lệch Hạt nhóm không vui. Rối rít cầm Lôi Nặc tuổi tác nói chuyện. Bọn hắn thừa nhận Lôi Nặc là thiên tài siêu cấp. Nhưng mà rối rít biểu thị Lôi Nặc trưởng thành thời gian còn quá ít. Kinh nghiệm cùng tâm tính đều khẳng định chưa tới. Nhìn đến đây, Lôi Nặc trong lòng cười ha ha. Mà nước Mỹ Eagle nhóm đương nhiên là ủng hộ bọn hắn Rose tuyển thủ. Neon chậu rửa chân gà nhóm cũng đang vì bọn hắn chiến cơ hướng thương khố Yuko giơ cao cánh tay hô. To! Lông Gấu Quốc cùng Pháp đám bạn trên mạng tự nhiên cũng là ủng hộ nước nhà tuyển thủ. Mà những quốc gia khác Cát Điêu khác đám bạn trên mạng cũng mỗi người xếp hàng. Đương nhiên, ủng hộ nước nhà tuyển thủ cũng không tại số ít. Tóm lại, nhìn một vòng, cho ra kết luận là được. Cái kia tên là Rose Eagle tiếng hô cao nhất, mà Lôi Nặc ứng bởi vì tuổi tác quan hệ. Theo dõi người của hắn ít nhất. Liền tính hắn nắm giữ mấy con hiếm thấy Pokemon cùng Mega Evolution cũng không thể lau sạch tuổi. Tác chênh lệch, đây chính là nước ngoài Cát Điêu khắc bạn trên mạng cái nhìn. Ha ha, đối với lần này, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chẳng nói, hắn chiến ý cao hơn, hắn đột nhiên phi thường muốn quất những này Lệch Hạt mặt. Sau đó... Ăn xong bữa ăn tối sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đi tới quán rượu đình viện. Lôi Nặc phải giúp Lục Ngọc ga com chữa trị một hồi. Hiện tại Lôi Nặc năng lực, có thể nói là tập huấn luyện ra, chăn nuôi nhà hòa thuận Pokemon bác sĩ làm một thể. Làm việc hoàn tất sau đó, hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lần nữa thật sớm liền đi đến sân thể dục. Lôi Nặc hôm nay tranh tài có hai trận. Đúng, hôm nay bọn hắn tiểu tổ đến phiên hắn liên chiến hai trận rồi. Đối thủ theo thứ tự là trận đầu đối với cái kia Inh Lần thiếu niên cùng cuối cùng một đợt đối đầu. Cái kia Trung Đông thiếu nữ che mặt, rời đổi theo thời gian. Tại quần chúng ngồi đầy toàn trường sau đó, ngày thứ hai tranh tài, đấu vòng loại vòng thứ hai liền bắt đầu rồi. Nghe được tuyên truyền sau đó, Lôi Nặc liền tạm biệt Lục Ngọc, lần nữa đi tới cái kia sân số 12 trên liền vị. Nghe được tuyên truyền sau đó, Lôi Nặc liền tạm biệt Lục Ngọc, lần nữa đi tới cái kia sân số 12 trên liền vị. Sau đó, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, Lôi Nặc cùng đối diện cái kia tên là Albert Inh Lần thiếu niên đồng thời ném ra Pokeball. Đi thôi, Raichu, lên đi, Godiva, hướng theo Pokeball mở ra. Một chỉ có cái đuôi thật dài Raichu cùng một cái màu lam váy trắng Red Eye Godiva xuất hiện ở trên sân. Đinh, Raichu, màu lam, LV57, hả? Còn là dùng trên một đợt đã dùng qua Raichu sao? Còn là dùng Godiva? Lúc này, tương tự ý nghĩ tại lượng bộ não người bên trong vang rồi. Lập tức, hai người lại xa xa mà liếc nhau một cái. Raichu, Thunderbolt, bên này, Albert dẫn đầu hạ lệnh. Gì? Lập tức liền thấy Raichu đại kêu một tiếng. Gương mặt hai bên hai cái màu cam hình tròn điện khí túi lóe lên điện hồ. Sau đó một đạo cường lực điện lưu nhanh chóng từ Raichu trên thân phát ra. Hướng Godiva bổ tới, thấy vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Godiva, chúng ta cũng sử dụng Thunderbolt, Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Úp, hướng theo điện hồ khiêu động, Godiva đồng dạng phát ra một đạo điện lưu, nhanh chóng bổ tới, sau đó liền gặp hai đạo điện lưu tại đụng độ trên không, quấy dày trong chốc lát, liền oanh một tiếng phát sinh bạo tạc. Raichu, sử dụng Electro Ball điện cầu, Albert cũng không nhụt chí, lần nữa cao giọng hô, Godiva, xe đầu bô ảnh tử cầu. Nghe thấy Albert hô to sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng nói ra, chỉ thấy trên sân, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống, một quả màu vàng lai bô kèm theo điện hồ xuất hiện ở Raichu tia chớp kia hình trên đuôi. Mà bên này, Godiva cũng sắp một quả màu tím đen hình cầu năng lượng ngưng tụ trong tay. Tiếp đó, liền thấy Raichu một cái xoay người, vẫy đuôi một cái, liền đem quả kia lai bô quăng ra. Godiva thấy vậy, cũng đem vật cầm trong tay, xe đầu bô ảnh tử cầu, đẩy ra, sau đó liền thấy hai quả hình cầu năng lượng nhanh chóng tới gần. Sau đó lần nữa tại Raichu cùng Godiva chỉ thấy đụng độ trên không. Một tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Raichu cùng Godiva chiêu thức lần nữa triệt tiêu. Đối với lần này, Lôi Nặc nhếch miệng lên. Đến đây đi, để ta nhìn xem ngươi còn có chiêu thức gì. Nhìn đến đối diện Albert, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Mà đối diện Albert thấy một màn này sau đó, hơi nhíu mày, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Albert lặng lẽ nghĩ đến, trường kỳ kháng chiến đối với chưa có hồi phục chiêu thức Raichu lại nói, phi thường bất lợi. Một lát sau, chỉ thấy cái kia Albert cắn răng, chỉ đến Godiva la lớn, Raichu, sử dụng vôn công kích, ngoặc kép, đám bằng hữu đẩy sách. Offline 10 ước năm, một bản bị theo gió sách mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.